Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 120, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các con trai trưởng thành của Đốc Quân Tô, ngoại trừ nam chính Tô Minh Chí, đều chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Khi diễn những phân cảnh này, Giang Ly không hề có áp lực tâm lý. Cô đồng cảm với nỗi hận của Diệp Chi từ 3 phần tăng lên 10 phần. Diễn xuất vô cùng xuất sắc. Tuy nhiên, khi đồng cảm đạt đến 10 phần, cô gặp khó khăn trong việc thoát khỏi cảm xúc sau khi quay. Có lần, tại một bữa tiệc liên hoan của đoàn phim, diễn viên Tôn Ba Tuấn, người đóng vai Đốc Quân Tô, bước tới. Ánh mắt sắc bén của Giang Ly khiến ông phải khựng lại. Khi nhận ra mình mất tập trung, Giang Ly vội xin lỗi. "Xin lỗi thầy Tôn, em lỡ tưởng mình vẫn đang đóng phim." Tôn Ba Tuấn kinh ngạc. Chỉ có xúc phát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé. Ở chỗ khác là ăn cắp. Em thuộc trường phái nhập vai sao? Hiện nay, phương pháp nhập vai không còn phổ biến. Bản thân Tôn Ba Tuấn là người thuộc trường phái biểu diễn. Giang Ly đáp, chắc là vậy. Em cũng không rõ mình thuộc trường phái nào. Chỉ tự mày mò cách diễn thôi. Tôn Ba Tuấn khuyến khích, em có thiên phú trong diễn xuất, nhưng không cần dùng phương pháp nhập vai cho mọi cảnh. Thử kết hợp nhập vai và biểu diễn, có thể em sẽ thấy thoải mái hơn. Sau khi nghe lời khuyên, Giang Ly thử áp dụng và thấy hiệu quả. Trong những cảnh quay tiếp theo, Tống Bạn Nga vừa là một mỹ nhân, vừa là ái thiếp được sủng ái nhất. Cô khéo léo luồn lách giữa các thế lực, biến thành một thế lực không thể xem nhẹ, dần thay đổi cuộc đời mình trong loạn thế. Sau khi phủ Đốc Quân sụp đổ, người thông minh nhận ra tất cả đều là do Tống Bạn Nga sắp đặt. Trong khi những người chậm chạp hơn vẫn nghĩ rằng cô chỉ là người may mắn sống sót dưới một tổ ấm đã sụp đổ. Tống Bạn Nga để từng người mà cô xác định là có tội trong phủ Đốc Quân phải trả giá. Thay thế cho tiểu thư Tống Thu Từ, cuối cùng chỉ còn lại nam chính Tô Minh Chí. Tống Bạn Nga muốn g y ế c Tô Minh Chí, nhưng cuối cùng lại bị nữ chính Lâm Nguyệt Giao ngăn cản. Một lòng chỉ nghĩ đến báo thù, Tống Bạn Nga mở to mắt nhìn thế giới xung quanh và phải thừa nhận rằng Tô Minh Chí, một thanh niên yêu nước và tiến bộ, đã làm rất nhiều điều tốt. Anh xứng đáng sống trên thế giới này hơn cô. Cuối cùng, trước khi rời đi, Tống Bạn Nga nói với Tô Minh Chí rằng cô sẽ luôn theo dõi anh. Chỉ cần một ngày anh làm điều xấu, hoặc thậm chí chỉ cần một ngày anh ngừng làm điều tốt, cô sẽ lập tức quay lại để g-i-e-c anh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychoyen.com. Trên thực tế, không lâu sau khi rời đi, cuộc đời Tống Bạn Nga cũng đến hồi kết vì đã đốt cháy sinh mạng quá mức. Cô nhanh chóng lâm bệnh và qua đời. Sau khi quay xong cảnh cuối cùng đánh dấu sự kết thúc nhân vật của mình, Giang Ly mất một thời gian dài mới có thể lấy lại tinh thần. Mặc dù nam chính và nữ chính vẫn còn cảnh quay, nhưng vai diễn của Giang Ly đã hoàn thành. Cô có thể rời đoàn phim sớm, trở lại môi trường quen thuộc trong khuôn viên trường. Giang Ly ngay lập tức thoát khỏi trạng thái nhập vai. Lần đầu tiên cô nhận ra việc làm thí nghiệm và viết luận văn lại có thể giúp tâm hồn thư thái và tìm lại bản thân đến vậy. Nếu sau này thật sự chọn diễn xuất làm sự nghiệp, cô nghĩ mình có thể quay lại môi trường học thuật trong thời gian nghỉ quay để học hỏi thêm. Nhất thời nhân gian Lưu Bất Trụ được xếp lịch phát sóng vào kỳ nghỉ hè. Sau khi phát sóng, mức độ nổi tiếng của Giang Ly lại tiếp tục tăng vọt. Khán giả của dòng phim Dân Quốc không chỉ có giới trẻ, mà còn bao gồm cả trung niên và người già. Trong phim, dù Giang Ly chỉ là nữ thứ, không phải nhân vật chính diện cũng không hẳn phản diện, có chút mâu thuẫn giữa thiện và ác, nhưng nhân vật của cô để lại ấn tượng sâu sắc. Giang Ly không chỉ nổi bật trong tạo hình tươi sáng đầu phim, mà ngay cả ở giai đoạn sau, Những bộ trang phục lộng lẫy của cô vẫn không thể che lấp được sự cô quạnh và bi thương. Điều này khiến khán giả vừa lý trí nhận ra Tống Bạn Nga không phải người tốt, vừa cảm tính thương xót cho cô, không ngừng tìm lý do biện minh. Nhiều nhà phê bình giải trí phân tích diễn xuất của Giang Ly trong bộ phim đầu tiên của cô và đều đưa ra đánh giá rất cao. Nhiều người nhấn mạnh rằng sự bi thương sâu thẳm trong vai diễn của Giang Ly có liên quan mật thiết đến việc cô giảm cân để đóng phim. Bởi chỉ khi vóc dáng gầy gò đến mức xương sẩu bên dưới những bộ sườn xám lộng lẫy, mới thể hiện rõ được hình ảnh một Tống Bạn Nga đang đốt cháy sinh mệnh vì báo thù. Khi bộ phim chưa phát sóng đến nửa chặng đường, hàng loạt kịch bản từ các dự án phim truyền hình đã ồ ạt gửi đến Giang Ly. Một số vai yêu cầu thử vai, nhưng cũng có nhiều vai chỉ cần cô đồng ý là có thể nhận ngay mà không cần thử vai. Đội ngũ quản lý của Giang Ly được mở rộng thêm với nhiều nhân viên mới. Sau quá trình chọn lọc kỹ lưỡng cùng đội ngũ, cô đã giữ lại một vài kịch bản có tiềm năng để tự mình đưa ra quyết định. 62. Sau khi xem xét các kịch bản, Giang Ly chọn bộ Hán Cung Thu Dạ, một bộ phim cổ trang với vai chính xoay quanh cuộc đời của Triệu Phi Yến. Tuy nhiên, mặc dù Giang Ly hiện đang nổi tiếng, cô vẫn chưa đủ khả năng đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim này. Vai diễn của cô là Triệu Hợp Đức, em gái của Triệu Phi Yến, cách Trương.